Lược Thiên Ký, chương 1047, 1047, trong lịch sử nhất không nói lý độ kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 1076, trong lịch sử nhất không nói lý độ kiếp. Tu hành, liền muốn vững vàng, một bước một hố, không lệch không dao động. Không biết bao nhiêu người tu hành đều cho rằng, so sánh với thần thông thuật pháp đan dược binh khí, căn cơ mới là trọng yếu nhất. Lúc trước Phương Hành tại Thanh Vân Tông học đạo, đạt được Bạch Thiên Trượng ưu ái, vị kia thông minh tuyệt đỉnh 11 thúc cũng không có nói lên đến liền truyền cho hắn bao nhiêu cao thâm thuật pháp, thậm chí từ đầu tới đuôi, liền không có truyền qua cái gì thuật pháp, chỉ là làm một sự kiện, chính là làm chắc hắn căn cơ, cách làm này ưu thế cũng là rõ ràng, kiên cố căn cơ khiến cho Phương Hành được ích lợi không nhỏ, vô luận cảnh giới gì, đều cao hơn người khác một nửa. Mà muốn không thương tổn căn cơ, mỗi một bước đều đi chân thật, liền cần làm từng bước, đường đường chính chính. Ma đạo thủ đoạn sở dĩ được xưng là ma, ngoại trừ thường thường đi chút thường nhân chỗ khinh thường sự tình thanh danh không tốt bên ngoài, càng quan trọng hơn một điểm, liền là ma đạo thủ đoạn thường thường đều là một số ủng có hiệu quả lại sẽ làm bị thương căn bản cách thức, đó mới là hắn xưng là ma. Nguyên nhân chủ yếu, Tiết Lệnh Đồ chấn kinh thậm chí thống hận Phương Tiện ở chỗ này. Hắn thấy, Phương Hành lúc này thủ đoạn đã không chỉ là ma, đó là ma trung chi ma. Kiếp lôi là trên con đường tu hành tai nạn, không cách nào tránh khỏi, mà cái kia một thân oan nghiệt, còn lại là Phương Hành trắng trợn tàn sát, tu luyện ma đạo thủ đoạn rơi xuống nhân quả, lúc đầu hai thứ đồ này, đều là Phương Hành khó mà tránh thoát, cần thành thành thật thật ăn đủ đau khổ, nhưng hắn lại vào lúc này dùng một loại nào đó thâu thiên hoán nhật thủ đoạn, dùng oan linh chống cự kiếp lôi, lại dùng kiếp lôi tẩy đi oan nghiệt, chờ nếu là oan nghiệt phản phệ trả lại cho thượng thiên, mà kiếp lôi đại khủng bố lại cho những oan nghiệt đó. Cái này, đây là tuyệt đối đầu cơ trục lợi. Mặc dù hắn căn bản không biết Phương Hành là làm được bằng cách nào, nhưng thân là người tu hành, cũng không ngại hắn thống hận loại thủ đoạn này. Đương nhiên, hiện tại Tiết Lệnh Đồ đối phương làm được thống hận cùng bi phẫn chi ý, trình độ nào đó có thể hiểu thành, đó là một cái đối với nào đó nữ hâm mộ đã lâu sĩ tử lại thấy được một kẻ lưu manh dùng trơ trẽn thủ đoạn đem nữ tử kia lừa gạt tới tay về sau bi thống cùng đố kỵ phẫn chi tâm. Ha ha, các ngươi biết cái gì? Phương Hành lúc này đứng yên hư không, chuyên tâm độ kiếp tâm thần nhưng cũng đang đứng ở một loại huyền diệu cảnh giới, một phương diện đắm chìm trong đạo đạo kiếp lôi bên trong bao hàm đại khủng bố cùng đại tạo hóa bên trong, bất động không nói, giống như bạch ngọc, một phương diện khác nhưng lại tinh thần gấp bay, phảng phất vào lúc này cùng 9 tầng trời hóa làm một thể, đối với hết thảy chung quanh đều nhận biết dị thường linh mẫn, giống như thương thiên nhìn xuống mặt đất. Tiết Lệnh Đồ biến hóa tự nhiên cũng chạy không thoát ánh mắt của hắn, trong lòng đã sớm nở nụ cười lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hiện tại sớm cũng không phải là năm đó cái kia tại Thanh Vân Tông lúc bất học vô thuật tiểu thổ phỉ, liền xem như, hiện tại hắn cũng là tại con đường tu hành bên trên cảm ngộ vô số đạo lý, gần như sắp muốn tự thành một trường phái riêng tiểu cường trộm, vô luận là năm đó Thiết Như Cuồng, còn là Bạch Thiên Trượng, hay là từng tại yêu địa gặp phải căn bá, Thương Lan Hải Long Quân, trong thức hải đại bằng tà vương, ngủ say đã lâu ma tổ các loại, hắn gặp phải mỗi một ngón tay điểm hắn người tu hành, đều thực tình đãi hắn, đi gen tồn tinh, đem chân quý nhất tu hành đạo lý truyền cho hắn. Những này tất cả đạo lý gộp lại, hoàn toàn không phải nào đó một đạo thống nhất ra thế nhà công tử ca có thể sánh được. Đây là một loại vô pháp phòng chế đại tạo hóa, đại khí vận, bởi vì liền xem như Phương Hành, như dạy hắn một lần nữa đi một chuyến thế gian, cũng chưa chắc gặp được nhiều như vậy thực tình đãi hắn, đem một thân lĩnh cảm giác dốc túi tương thụ, mà không trộn lẫn bất luận cái gì hư giả tiền bối các bậc tiền bối. Tu hành chính đạo cũng không phải là một đường cầu ổn. Bởi vì con đường tu hành, bản thân liền tràn đầy hung hiểm cùng nguy cơ, nếu muốn cầu ổn, cái kia trực tiếp không tu hành mới là trong chính đạo, chân chính đạo, cái kia căn bản chính là ổn bên trong cầu kỳ, căn cơ cố nhiên trọng yếu, một ít khâu bên trên thủ đoạn hơi trọng yếu hơn, ta cùng nhau đi tới, chúc tiên cơ, kết pháp đan, thành tiên anh, cái nào một cảnh giới không phải đi tại phổ thông tu sĩ tuyến đầu, thường nhân không kịp chi cảnh. Nếu nói căn cơ, từ nơi này ba đại cảnh giới nhìn lại, thế gian lại có mấy vị người tu hành, có được có thể cùng mình sánh ngang căn cơ. Mà tại trúc cơ, kim đan, nguyên anh ba cảnh đánh cố căn cơ, lại sau này mặt liền đến động não thời điểm. Độ kiếp như thế nào độ? Không có trở ngại mới gọi độ, như không qua được, hết thảy thành không, cái kia còn tu cái gì đạo? Tại hủy diệt bên trong tái tạo sinh cơ, tự kinh khủng bên trong cảm ngộ đạo lý, đây cũng là độ kiếp chân lý, chỉ bất quá, đó cũng không phải chỉ liền nhất định phải thành thành thật thật tiếp nhận tất cả kiếp lôi tổn thương, thâu thiên hoán nhật tá kiếp lôi mà trộm thiên cơ, đồng dạng cũng là độ kiếp. Đám kia đầu đất, chỉ thấy ta dùng tà môn thủ đoạn độ kiếp, liền càn rỡ cùng cái gì giống như, há lại sẽ biết, ta đây tà môn thủ đoạn căn cơ đạo lý, lại là chủ yếu đến từ hai cái phương diện, một cái là căn bá, hắn sát sinh đại thuật giao cho ta dùng oan nghiệt khuấy động tu vi, phương pháp tăng tu vi, tương đương với lấy độc trị độc, mà một cái khác, một cái là cái kia sáng chế ra loạn thế đồ tiên pháp tiền bối, dùng giết bình loạn, dùng ma dưỡng thánh, hai người kia đạo lý, như thế nào chỉ là một cái nguyên anh cảnh tiểu tu có thể lĩnh ngộ. Oanh, oanh, oanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các loại hỗn loạn tâm tư bên trong, trong lịch sử ngang ngược không biết lý lẽ nhất độ kiếp liền tại Hồng Hoang Cốt Điện cùng thần tộc sinh linh trước mặt triển khai, kiếp lôi hung mãnh đáng sợ, nhưng Phương Hành bên người tầng tầng oan nghiệt đồng dạng cũng là kỳ dị đáng sợ, cần biết đạo tu vi thâm bất khả trắc linh sơn tự thủ tọa đồ linh đại sư, cả đời này nhưng chính là hủy ở loại này oan nghiệt trên người, lão nhân gia ông ta đó là bình thường kiếp lôi căn bản là không để vào mắt, mà bây giờ, giống như mãnh hổ gặp được hùng sư, vật lộn bóp thảm liệt vô cùng, mà Phương Hành ngược lại thành cuồng phong sậu vũ trung an toàn nhất. Từng đạo kiếp lôi bổ tới, từng cái oan nghiệt tiêu tán, duy có đại đạo hơn uẩn, từ từ thế gian, tuôn hướng Phương Hành. Nghiêm chỉnh mà nói, đây lôi kiếp cũng không phải là Phương Hành độ, là những oan nghiệt đó đỉnh xuống. Chỉ bất quá, oan nghiệt chống cự kiếp lôi về sau, liền tiêu tán vô hình, chỗ tốt liền tất cả đều bị Phương Hành thu mà thôi. Từ một điểm này bên trên nhìn, cũng là không uổng công tiết lệnh đồ nói Phương Hành đây không phải tu hành, mà là ăn cướp. Thậm chí còn là phổ thông đoạt, cái kia căn bản chính là tại đoạt người chết chỗ tốt. Nhất cổ tác khí, lại không suy, ba mà kiệt. Chiến trận chi đạo dùng cho lôi kiếp phía trên cũng giống như nhau, mãnh liệt kiếp lôi tự chín tầng trời mà đến, tình thế không thể ngăn cản, nhưng lại bị oan nghiệt ngăn lại, đợi cho đợt thứ nhất lôi kiếp đi qua, Phương Hành bên người hơn ngàn oan linh đã tổn hao gần như một nửa, sau đó liên tiếp mà đến, chính là đợt thứ hai kiếp lôi, đồng dạng như là sông lớn thủy triều, lại rửa đi còn thừa oan linh bên trong hơn 300 đạo, cuối cùng một phen uẩn nhưỡng về sau, lại có một đợt nhìn mãnh liệt đáng sợ kiếp lôi lăn xuống, bất quá miệng cọp gan thỏ, rất nhanh liền tan mất. Phương Hành lúc này đã xếp bằng ở hư không, thân bên trên tán phát lấy cổ pháp đạo ẩn cùng oanh nhưng tiên khí, điểm điểm tím ý mơ hồ tạo thành hai đạo ánh sáng một vòng dập dờn, trôi nổi, giống như hai đạo tím mang, nhẹ nhàng treo ở trên người hắn, không gió tự dương. Đó cũng không phải hư vô tím ý, mà là thật sự tiên khí. Độ kiếp lại được người xưng là tán tiên, ý nghĩa chính là, sau khi độ kiếp, liền có tiên khí, bắt đầu cùng phổ thông người tu hành khác biệt, đó là một loại siêu phàm thoát tục cảnh giới, một loại so trúc cơ cùng kim đan cùng nguyên anh ở giữa biến hóa càng rõ ràng hơn một loại biến hóa, cái kia chính là từ nhân hóa tiên, từ giờ trở đi, Phương Hành đã có thực chân chính tiên khí, chân chính bước ra một bước phàm nhân phạm chủ. Hai đạo tiên khí, chẳng lẽ nói hắn đã vượt qua hai đạo lôi kiếp? Thấy cảnh này, tiết lệnh đồ con mắt nâng lên, cơ hồ kinh hãi liên đầu lưỡi đều nuốt xuống. Vốn cho là hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, kết quả là như thế vượt qua rồi. Kim giác lão Long Vương cũng chẳng biết lúc nào ra Hồng Hoang Cốt Điện, đang có chút choáng váng nhìn lại, đầy mắt khó có thể tin. Vậy mà dùng loại phương pháp này trộm thiên cơ, tiểu vương bát đản này đến tột cùng là ai dạy dỗ a, Câu Ly, Thương Ngô còn có Vô Sinh đều không có loại thủ đoạn này, liền xem như Dương Viêm, cũng giáo không ra đây các đệ tử đến, chẳng lẽ là những bất thế đó ra thánh nhân thân truyền đệ tử, hay là tự huyền quan tạo hóa bên trong lấy được thủ đoạn nào đó? Ta ta ta, là lạ quái, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu vương bát đản này tương lai không thể tưởng tượng a hát. Hắn độ kiếp thành công không? Vào lúc này, Phù Diêu cung nữ đệ tử cùng Giao Trì tiểu công chúa Mạc Tiêu Thanh mấy người cũng một mảnh kinh hỉ, vừa rồi Phương Hành tại độ kiếp quá trình bên trong, liên lụy đến bí mật cùng đại đạo lý lẽ, các nàng xem không rõ, thậm chí xem không hiểu Phương Hành độ kiếp thủ đoạn, cho đến lúc này, thấy được phía sau hắn đánh dấu bay hai đạo tiên khí, mới rốt cuộc hiểu rõ tới, kinh hỉ sau khi, thậm chí cảm giác có chút chấn kinh, phải biết liền liên cái kia tại các nàng trong suy nghĩ vô địch thiếu tư đồ, cũng chỉ là sinh mà độ kiếp, nhất cử bước ra cái kia tán tiên bước đầu tiên mà thôi a. Có thể vị này giữa đường xuất ra đại tư đồ, vậy mà một bước liền bước hai đạo lôi kiếp. Tiên ý bồng bềnh, đại đạo âm thịnh, Phương Hành cũng ngồi xếp bằng hư không, nhẹ nhàng mở miệng. Tất cả thanh âm đều chìm yên tĩnh trở lại, lặng lặng nghe hắn mở miệng. Trong truyền thuyết, tất cả độ kiếp tu sĩ, tại lúc độ kiếp, lắng nghe đại đạo lý lẽ, cảm ngộ thiên địa huyền ảo, cho nên tại sau khi độ kiếp nói ra được câu nói đầu tiên, chính là thân thiết nhất tại đại đạo, hảo hảo lĩnh hội, sẽ đối với tu vi của mình vô cùng có trợ giúp. Nhất là Phương Hành liên độ hai đạo lôi kiếp, cái kia lời nói ra sẽ có dạng gì đạo ẩn. Vạn lại câu tĩnh bên trong, Phương Hành thật dài. Một tiếng, sau đó mở hai mắt ra, đáy mắt tím ý đại thịnh. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía hư không, bộ dáng thần thánh chi cực, tiên phong lượn lờ, lại có một loại phong thần tuấn lãng, chắc nghĩ không bày chi ý, tay phải hắn chậm rãi giơ lên, chỉ hướng 9 tầng trời, sau đó nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm lại phảng phất là từ 4 phương 8 hướng mà đến, mang theo một loại chấn áp hết thảy, lại cùng đại đạo hợp minh khí tức, tiếng cười như sấm cồn đãng khắp nơi. Ha ha ha ha, muốn lộng chết ta có đơn giản như vậy sao? Chỉ cần không đánh chết ta, vậy ngươi càng chơi ta liền càng lợi hại, ngươi đại gia, có bản lĩnh ngươi lại đến một đạo A-hát. Oanh, chung quanh đang mong đợi hắn nói ra đại đạo chí lý người ngã quỵ một mảnh, nhà ai tu sĩ sau khi độ kiếp chuyện thứ nhất liền là chửi đồng A, bất quá, càng làm cho người ý chuyện không nghĩ tới ở phía sau. Phương Hành trách mắng một câu kia về sau, liền vênh váo tay áo, muốn đứng lên, có thể đột nhiên biến sắc, nhìn về phía không trung. Lúc này cửu thiên chi thượng, mây đen cũng không tán đi, ngược lại lần nữa tụ lại lên, đen nghịt che đậy tất cả sắc trời, giữa thiên địa phảng phất trong nháy mắt rơi vào đêm tối, duy có trong mây ẩn ẩn sáng lên từng tia điện quang, khiến cho thiên địa một sáng một tối. Ta đi, thật thật thực, thực đến a, Phương Hành trực tiếp bị hù đều cả lăm. Convert by, Fanmic, cách chương.